Chương 635, nhiều vô số kể. Gần nhất, tựa hồ hết thể sự tình đều quá thuận lợi đến để rất nhiều người, cũng bắt đầu tìm cho mình việc vui trình độ. Ta là một cái cô lậu quả văn hoàng đế, ngồi tại trong phòng làm việc của mình, hai mắt bế tắc, không biết mình các thần tử đều đang bận rộn một chút cái gì. Ta thậm chí cũng không biết, bọn hắn nhàm chán đến mức nào, vờ ơ y ma mình gây dựng một chút kỳ quái tổ chức. Đúng vậy a, cái này thật sự là một chuyện để người yêu thương sự tình. Bọn hắn gia nhập cái gì nguyên sinh phái, cải tạo phái, đồng thời mình tuyên bố mình mới là nhân loại sau này làm ta nghe được những này thời điểm. Ta một lần nổi lên nghi ngờ, bởi vì ta cũng không cho rằng, ta các thần tử, ta tỉ mỉ chọn lựa các thần tử, vậy mà lại ngu xuẩn đến trình độ này. Xem ra là ta đánh giá cao các ngươi, mà các ngươi khiến ta thất vọng. Cờ Dít ngồi tại camera trước mặt, dùng thật đáng tiếc thanh âm trần thuật hắn lời muốn nói. Hắn mặc kệ trước TV ngay tại xem lần này diễn thuyết người đến tột cùng là tâm tình gì. Hắn cũng không muốn chiếu cố những cái kia nghe hiểu hắn đến tột cùng đang nói cái gì những cái kia người nhảm chán tâm tình. Rốt cuộc, tại thông hướng con đường tương lai bên trên, hắn sẽ không chờ đợi những cái kia theo không kịp hắn tiến lên bước chân vương hữu. Hắn chỉ cần nhanh chân đi về phía trước, không cần quay đầu đi chờ đợi những cái kia không nguyện ý cùng hắn sóng vai tiến lên người. Đứng tại vô tận tinh không mênh mông phía dưới, hắn ngưỡng vọng là kia gần như vô hạn tương lai, những cái kia không nguyện ý ngẩng đầu sâu kiến. Chỉ lo trước mắt lợi ích ngu xuẩn, là không xứng đứng tại bên cạnh hắn. Ngươi nhìn, vô luận bất cứ chuyện gì, đều có thể phân ra thật nhiều lẫn nhau thấy ngứa mắt đảng phái. Những này lẫn nhau đấu đá tranh đấu, ngoại trừ nội đấu tiêu hao đế quốc tài nguyên bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Cờ Dít cười lạnh một tiếng, sau đó đổi một loại trêu chọc ngữ khí. Các tiên sinh, nếu như các ngươi cái kia buồn cười cái gọi là lý luận có thể đứng vững được bước chân, kia toàn bộ trong đế quốc đảng phái liền có thể nhiều vô số kể. Xử lý công nghiệp người, có phải hay không QNZ đại biểu cho tương lai bọn họ có phải hay không có thể chế rêu xem thường những cái kia xử lý cổ lão nông nghiệp công tác người công nghiệp đảng có phải hay không cũng phải cùng nông nghiệp đảng đến tranh luận một chút. Ai đối đế quốc này cống hiến càng lớn nông nghiệp đảng có thể tự hào mà nói, nếu như không có nông nghiệp, nhân loại chỉ có thể chết đói tại trong nhà mình mà công nghiệp đảng đại khái có thể chế rêu nông nghiệp đảng, bởi vì hệ lạn khi có câu danh ngôn, gọi là không công không giàu sau đó thì sao số lớn công nghiệp đảng bên trong QNZ có ma pháp công nghiệp phái, còn có thuần công nghiệp kỹ thuật phái bọn hắn QNZ lẫn nhau xem thường nông nghiệp đảng bên trong QNZ có ma pháp nông nghiệp người ủng hộ, QNZ có kỹ thuật cải tiến phái. Cảm thấy chỉ có biến đổi gen chờ kỹ thuật mới có thể chân chính tăng lên nông nghiệp sản phẩm sản lượng tốt. Hiện tại chúng ta liền có 6 cái lẫn nhau xem thường đối lập đảng phái. Mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu hải quân bộ đội cho rằng bọn họ mới là tối toàn diện quân chủng. Bởi vì các ngươi nghe nói qua hải quân bộ đội phòng không, nhưng khẳng định chưa nghe nói qua không quân hải chiến đội. Lục quân cho là mình lịch sử dài lâu nhất, vì đế quốc lập xuống nhiều nhất công lao hán mã. Đương nhiên có thể xem thường không quân hải quân. Không quân tập các loại công nghệ cao vũ khí vào một thân, giá trị bản thân lực chiến đấu không tệ cường hãn. Đương nhiên QNZ có tư cách khinh bỉ nghèo kiết hủ lậu cũ kỹ hải quân lục quân. Lại sau đó thì sao là đế quốc của chúng ta khai cương thác thổ các tướng sĩ, cứ như vậy xỉ và lẫn nhau xem thường cuối cùng phát triển đến ngay cả lẫn nhau chi viện đều làm không được thời điểm. Các ngươi có cái gì mặt mũi lại hô lên câu kia hoàng đế bệ hạ vạn tuế chờ đến có một ngày, các ngươi bởi vì lẫn nhau đấu đá lẫn nhau cả tay, để lẫn nhau phối hợp có trì hoãn, không còn trôi chảy bởi vậy nhiều tử trận một cái đế quốc dũng sĩ, lương tâm của các ngươi như thế nào an ổn mà lúc kia, ta ngồi ở vị trí này, lại như thế nào, có thể giống các ngươi miệng bên trong kêu như thế, mang theo vạn tuế danh xưng từ xưa đến nay, những cái kia bên trong hao tổn trong đế quốc. Đắc chí hoàng đế, cái nào thật vạn tuế qua các ngươi nếu như vẫn như cũ ngắn như vậy xem, đó chính là đối ta bất trung, đó chính là tại đem ta, gác ở trên lửa nướng Cờ Dít sau khi nói đến đây, nhịn không được tức giận, tay phải nắm quyền, ở trước mặt mình trên giảng đài hung hăng gõ một tiếng. Kêu một tiếng tiếng vang trầm nặng thông qua TV, truyền tới thiên gia vạn hộ bên trong, QNZ gõ vào cơ hồ tất cả ngay tại nghe đài lần này hoàng đế diễn thuyết để lạn hiệp trong lòng người. Tiếp xuống đâu sinh hoạt tại trong vũ trụ đế quốc các tinh anh, có phải hay không còn muốn làm ra một cái vũ trụ phái, đến cùng trên mặt đất những đồng bào địa vị ngang nhau rốt cuộc, tại trong vũ trụ bao la, có được tiên tiến khoa học kỹ thuật, thậm chí có thể tự cấp tự túc tinh vòng bên trong các cư dân, tương lai phát triển tốc độ có thể sẽ càng nhanh không phải sao? Dũng manh thiện chiến khai cương thác thổ quân đội xem thường dân chính, một ngày trăm công ngàn việc không ngại cực khổ dân. Chính lại trái lại khinh bị quân đội ta văn thần võ tướng nhóm hôm nay khả năng còn tại Sơn Hô và Tuế, ngày mai liền có thể tại ta trong hoàng cung ra tay đánh nhau, nhìn xem các ngươi, nhìn xem buồn cười các ngươi tại cho mình dựng nên một đống lớn căn bản không phải địch nhân địch giả tưởng, sau đó kéo bè kết phái bắt đầu lẫn nhau công kích. Vậy các ngươi đến trả lời ta thích ăn đồ ngọt chính là không phải muốn cùng thích ăn vị mặn người đánh một trận chiến tranh tín ngưỡng trí tuệ nữ thần người, có phải hay không muốn cùng tín ngưỡng công tượng chi thần người quyết ra một cái sinh tử tốt? Qua ít ngày, các ngươi sẽ còn ủng hộ khả năng xuất hiện đại hoàng tử, cùng những cái kia ủng hộ nhị hoàng tử tam công chúa nhân đạo binh gặp nhau. Chờ ta chết đi, đế quốc này sẽ chia ra thành nhiều ít cái đáng thương tiểu quốc, sau đó lẫn nhau tranh đấu, cuối cùng trở lại không có gì cả. Nguyên điểm buồn cười nói đến chỗ này, cờ rít dừng lại một chút. Hắn tựa hồ tại trải vớt tâm tình của mình. Cun ở dê tựa hồ đang suy tư như thế nào kết thúc hôm nay trận này ngẫu hứng diễn thuyết. Vài giây đồng hồ quá khứ, chỉ nghe hắn cả sửa lại một chút mình ngữ tốc, thư giãn mở miệng, nói đến ý nghĩ của hắn, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại chờ những cái kia theo không kịp ta bước chân người. Rốt cuộc ta có quá nhiều chuyện muốn đi làm, có rất rất nhiều chân lý muốn đi truy tìm chờ ta lúc nghỉ ngơi, ta sẽ nhìn nhìn lại bên cạnh ta còn có thể lưu lại ai, xin đừng khiến ta thất vọng. Ta rất muốn vào lúc đó vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Cờ rít thong xuống tầm mắt, nhẹ nhàng lặp lại nỉ non, đừng để ta thất vọng. Nói xong, hắn đứng người lên, đi xuống bục giảng, chỉ lưu cho canh giữ ở trước TV vô số người xem, một cái cô đơn bóng lưng. Giờ này khắc này, rất nhiều người mới minh bạch, hoàng đế của bọn hắn bệ hạ đến tột cùng đến cỡ nào cô độc. Cái này đã cải biến toàn bộ thế giới nam nhân, tựa hồ. Không có mấy người giải bằng hữu của hắn.